Vạn đạo Long Hoàng, chương 2593, chuẩn bị rời đi. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Quả cầu kim loại biến lớn. Hướng về ngưu đầu nhân rơi đập. Ngưu đầu nhân giống to. Vung vẩy lên cự phủ. Trọng trọng chém vào quả cầu kim loại bên trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm, một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Đầu trâu tay người bên trên chiến phủ trực tiếp bị nhảy trở về. Trọng trọng nện ở trên đầu mình. Đồng thời, quả cầu kim loại trực tiếp đè xuống, cũng nện ở ngưu đầu nhân trên đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngưu đầu nhân kêu thảm một tiếng. Thân thể trực tiếp nổ bể ra đến. Vẫn lạc tại chỗ. Quả cầu kim loại ở hư thần cảnh nhất trọng thời điểm. Lực lượng thì tương đương với hư thần cảnh tứ trọng. Hiện tại tấn cấp. Đủ có thể cùng hư thần cảnh ngũ trọng cường giả một trận chiến. Ứng phó một cái hư thần cảnh tam trọng. Tự nhiên trực tiếp miểu sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì? Cái kia xà nhân lão già quá sợ hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái hư thần cảnh tam trọng cường giả trực tiếp bị miểu sát. Cái này liền hắn đều làm không được a, đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xà nhân lão già hét lớn một tiếng. Xoay người chạy. Còn dư lại mấy người. Càng là đã sớm sợ vỡ mật. Không đợi xà nhân lão già lên tiếng đây. Bọn họ cũng nhanh chân chạy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đập. Lục Minh vung tay lên. Quả cầu kim loại liền bay ra ngoài. Hướng về xà nhân lão già đập tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, chấm, quả cầu kim loại, như một tòa núi lớn đồng dạng. Hướng về xà nhân lão già rơi đập. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xà nhân lão già toàn lực chống đối. Oanh ra từng đạo công kích. Nhưng đều bị quả cầu kim loại đánh tan. Đụng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xà nhân lão già cuối cùng song trưởng đánh vào quả cầu kim loại bên trên. Thân thể của hắn chấn động mãnh liệt. Miệng phun máu tươi bay ra ngoài. Hắn đôi cánh tay đều bị chấn đứt. Đón lấy, quả cầu kim loại tiếp tục bay đi. Trọng trọng đập xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xà nhân lão già, căn bản ngăn không được quả cầu kim loại công kích, dốc hết toàn lực cản mấy chiêu. Y nguyên bị quả cầu kim loại đánh chết. Về phần còn dư lại mấy người, Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân hai người đã sớm liền xông ra ngoài. Kiếm quang hiện lên, mấy người nhao nhao bị đánh giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xà nhân lão già sáu người, toàn bộ ngã xuống ở chỗ này. Nhưng là, Lục Minh mấy người sắc mặt, nhưng có chút ngưng trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đọc Tia, huyện ở, Choang Kiwatui, nét, nguyên la điện đại hán đầu trọc. Có thể thông chi xà nhân lão già bọn họ. Liền có thể thông chi những người khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là đụng phải người mạnh hơn, sẽ không hay. Đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu hồi xà nhân lão già mấy người chữ vật giới chỉ. Mấy người lách mình rời khỏi nơi này. Nhưng là, sau đó không lâu, bọn họ lại bị vây giết. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này, bọn họ đụng phải Phong Vân Đường người. Phong Vân Đường, khoảng chừng 20 mấy người. Hơn nữa, trong đó càng là có 2 cái hư thần cảnh ngũ trọng tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hư thần cảnh tứ trọng, cũng có mấy cái, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Dựa vào quả cầu kim loại, chặn lại đối phương mấy chiêu, bọn họ lách mình lùi gấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đừng nghĩ đi, giao ra cái kia quả cầu kim loại. Phong Vân Đường cầm đầu, là một nhân tộc lão giả. Ánh mắt rét lạnh, tu vi có hư thần cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Cường hoành phi thường, đuổi sát Lục Minh bọn họ không thả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mấy người một cái không phát, toàn lực chạy vội, chết cho ta, chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phong Vân Đường lão giả kia, một trưởng oanh ra, một đạo trưởng lực, như bài sơn đảo hải đồng dạng, đánh về phía Lục Minh bọn họ. Những nơi đi qua, một chút kim loại ngưng kết thụ mộc, không ngừng nổ tung vỡ nát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, Lục Minh trực tiếp đem quả cầu kim loại đẩy đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông, một tiếng oanh minh, quả cầu kim loại đại chấn, bị đánh bay trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, Lục Minh bọn hắn tốc độ, không có nhận ảnh hưởng chút nào. Cực tốc lao nhanh, các ngươi trốn không thoát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phong Vân Đường lão giả, sắc mặt dữ tợn, trong mắt lấp lóe lấy ánh mắt tham lam. Cái kia quả cầu kim loại, thế mà thần kỳ như vậy. Hơn nữa, thực lực cũng cực kỳ kinh người. Hắn nếu là có thể lấy được, tuyệt đối như hổ thêm cánh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống, bỗng nhiên, phía trước truyền đến một tiếng bạo hống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếng giống kinh người, cho dù cách nhau rất xa, cũng có thể cảm giác được một cỗ cường đại uy áp. Đó là hư thần cảnh lục trọng kim loại hoang thú. Tạ Niệm Quân mở miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiến lên, Lục Minh nói. Tốc độ bọn họ không ngừng chút nào, trực tiếp hướng về phía trước tiến lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi, muốn chết. Các ngươi đây là muốn chết. Phong Vân Đường lão giả kia gầm thét không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi như muốn chết, cũng không tiện nghi các ngươi. Có bản lĩnh, liền đuổi theo. Lục Minh quay đầu khinh thường hô một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng chết, Phong Vân Đường lão giả gầm thét. Cắn răng một cái, tiếp tục đuổi tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống, phía trước, hống khiếu như sấm, bọn họ nhìn thấy, một cái to lớn kim loại cự hổ, cao tới 10 mấy mét, ở cái kia tới lui tuần tra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh bọn họ khẽ dựa gần, liền bị cái này kim loại cự hổ phát hiện. Ánh mắt lạnh như băng, quét về Lục Minh bọn họ. Lục Minh bọn họ, cảm giác được một cỗ cường đại áp lực. Hư thần cảnh lục trọng, phi thường đáng sợ. Coi như Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân liên thủ, tăng thêm quả cầu kim loại, chỉ sợ cũng sẽ bị trong khoảnh khắc đánh tan. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống, kim loại giống to thét dài một tiếng. Bước chân đạp mạnh, đại địa chấn động. Sau đó hướng về Lục Minh bọn họ chạy vội mà đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có thể đánh cuộc một lần. Lục Minh ánh mắt mang theo vẻ kiên định. Thân hình không ngừng, tiếp tục hướng phía trước sông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này, quả cầu kim loại lộ ra một tấm miệng lớn cùng cặp mắt. Trừng mắt kim loại cự hổ, một tấm miệng lớn dùng sức khép mở. Phát ra két băng thanh âm. Kim loại cự hổ nhìn thấy quả cầu kim loại về sau. Trong mắt thế mà dần hiện ra một tia vẻ sợ hãi. Sau đó thân eo uốn éo, trực tiếp vòng qua Lục Minh bọn họ, xông về Phong Vân đường người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng chết, chạy mau, Phong Vân đường lão giả giống to, xoay người chạy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chớ nhìn hắn có hư thần cảnh ngũ trọng đỉnh phong thực lực. Đối chiến hư thần cảnh lục trọng kim loại cự hổ, cũng chỉ có một cái chữ chết. Vạn kim tinh bên trên kim loại hoang thú, đồng cấp một trận chiến mà nói. Kim loại hoang thú muốn càng mạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì bọn hắn cũng là kim loại tạo thành. Lực phòng ngự kinh người. Sinh mệnh lực phi thường ương ngạnh. Đại chiến. Hung hãn không sợ chết. Giống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim loại cự hổ gầm thét. Thả người nhảy lên. Chính là trăm dặm. Rất nhanh liền đuổi kịp Phong Vân đường người. To lớn móng vuốt quét ra ngoài. Thì có hai cái Phong Vân đường cao thủ bị đánh giết. Tiếp lấy há miệng khẽ cắn. Một cái Phong Vân đường cao thủ bị cắn làm hai đoạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất định chính là ngược sát. A, đáng chết a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phong Vân đường lão già kia chạy nhanh nhất, chạy trước tiên, nhưng là trong lòng của hắn gầm thét không thôi. Hắn thực sự không nghĩ ra. Kim loại cự hổ vì sao không có công kích Lục Minh bọn họ. Ngược lại trực tiếp công kích bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn lửa giận ngút trời. Nhưng bây giờ, chỉ có thể lao nhanh. Hô, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh bọn họ thở phào một hơi. Đặc biệt là Đồng Tích Nhi, cảm giác cả người bốc ra một tầng tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, bọn họ đánh cuộc đúng. Kim loại cự hổ, không có công kích bọn họ. Xem ra, quả cầu kim loại đối với hư thần cảnh lục trọng kim loại hoang thú, đều có uy hiếp tác dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, bọn họ không có dừng lại. Lách mình rời khỏi nơi này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chạy vội ra một khoảng cách, bọn họ mới ngừng lại được. Xem ra, vạn kim tinh không thể lưu lại. Chỉ sợ Nguyên La Điện tên kia đã đem tin tức toàn diện tán phát ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng Tích Nhi nói, không sai, chúng ta lập tức rời đi, phản hồi chính thiên tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cũng nói, săn giết trong khoảng thời gian này, thu hoạch rất tốt, bán đi đổi thành thần tinh, có thể dùng một đoạn thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc đầu, Nếu không có nguy hiểm mà nói, bọn họ dự định ở Vạn Kim Tinh tiếp tục săn giết hoang thú. Nhưng bộ dáng như hiện tại, lưu tại Vạn Kim Tinh, liền quá nguy hiểm, nếu là đụng phải hư thần cảnh lục trọng, thậm chí hư thần cảnh thất trọng cường giả, bọn họ liền nguy hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.